Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 191, chiến tranh đang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam sau nửa tháng, đã đến đỉnh Whiskey trông một con ngõ tối, một tên cướp biển có chiều cao tầm 3 thước cúi xuống, đang nỗ lực hết sức để vác một cái túi lớn từ một cái gác xếp giường như là của một nhà hàng. Anh ta vác một cái túi lớn rất nặng đằng sau lưng, có một vài tên cướp biển cũng cao ngang nhau, cười nói đi theo phía sau anh ta. Thế nào, đầu đuôi đều xử lý sạch sẽ rồi chứ? Tên cướp biển đứng đầu đi về phía làn đường và quay đầu lại trầm giọng hỏi. Đều đã xử lý xong, tổng cộng có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ, một tiểu tử trống trong tù cũng không để thoát. Một tên cướp biển với khẩu súng bắn tỉa trên vai mỉm cười. Ta không ngờ nhà hàng này trông nhỏ, nhưng lại rất giàu có. Dưới giường của lão chủ ta đã tìm thấy 300.000 bối lợi, cũng coi như giàu to rồi à, 300.000 đó chỉ như một chiếc lông gà. Hôm qua trong một khách sạn lớn nhất ở phía bắc thành phố, lão tử ta đã tìm thấy 4 triệu bối lợi a, người một mắt kia cười lớn, sau đó lại tiếc rẻ nói. Đáng tiếc là còn phải nộp lên cấp trên, nếu không cũng sống thoải mái trong vài năm a, nộp lên trên đó là bình thường, chúng ta chính là nhóm cướp biển thanh kiếm sắt, đối với những nhóm cướp biển khác có bao nhiêu người có thể kiếm được nhiều tiền như chúng ta chứ? Tên cướp biển quay lại và nhìn anh ta, lạnh lùng nói. Đừng quên, nếu không phải là 5 ngày quyết chiến, thuyền trưởng đã thực hiện kiếm thuật của mình, một người đã giết 5 cán bộ cao cấp của phía bên kia. Thì chúng ta và nhóm thợ săn kia vẫn chưa phân thắng bại à, thì đâu được như bây giờ, trước đi rời đi còn cướp được một số kha khá. Đúng vậy, nghe nói bây giờ bố La Đức đại nhân, cả sắt thép đều dễ dàng chặt đứt. Nói về thuyền trưởng uy tín trên tàu, khuôn mặt của người một mắt đột nhiên đầy kính nể. Thật không hổ là người được treo thưởng cao nhất Nam Hải, gọi là Kiếm Hào, nam nhân a, thuyền trưởng bố La Đức đương nhiên là lợi hại a, nhưng đội trưởng Phí Nam cũng rất khủng khiếp. Tên cướp biển với súng bắn tỉa rõ ràng rất thông minh, khi quay lại nhìn, anh ta bắt đầu khen ngợi tên cướp biển đứng đầu. Ta nói, thuyền trưởng là chưa cho Phí Nam đội trưởng cơ hội, nếu không, các cán bộ cao cấp cũng đã giết đội trưởng 4-5 năm rồi. Ha ha ha, ngươi người này, tên trộm biển cao to tên là Phí Nam, người đứng đầu cũng là anh ta, rất vui khi nghe điều này. Anh ta nhìn người đàn ông kia với sự cảm kích và khiêm tốn. Không cần khoa trương như vậy, hải quân nhất định đuôi mù, nên bây giờ ta mới được treo giải thưởng cao như vậy, mấy người làm thợ săn cướp biển cơ bản đều đã bắt được những tên cướp biển hàng chục triệu bối lợi cũng không dễ dàng đối phó như ngươi nói đâu. Nói đùa qua lại đôi chút thoát cái đã ra khỏi con hẻm. Con hẻm này nằm ở phía nam của đỉnh Whiskey, vì vậy ngay khi bước ra đường bên ngoài tầm nhìn rất rộng, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ngoại cảnh cách xa hàng trăm mét. Đi thôi, lục soát cho tới trưa ta cũng rất mệt mỏi rồi. Phí Nam vác lại cái túi lên vai và nở một nụ cười. Trước hết nên đi ngủ một lát, phục hồi sức khỏe tinh thần một chút, chờ đến buổi tối chúng ta sẽ lại lên tàu, đi theo thuyền trưởng và rời khỏi đây, chính thức bắt đầu hành trình đến tuyến đường hàng hải lớn. Không thành vấn đề, Phí Nam đội trưởng. Nhóm người trả lời với rất nhiều sự phấn khích nhưng sau đó nghe thấy một giọng nói đầy kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, các ngươi nhìn qua đó, xem đó là gì? Hừm, Phí Nam không hiểu ý của người đàn ông, thấy khuôn mặt anh ta bối rối, không giống như đang đùa, bèn quay đầu lại và nhìn theo hướng anh ta chỉ. Kết quả là ngay khi vừa nhìn thấy, anh ta lập tức tròn mắt để lộ một vẻ mặt kinh ngạc. Đã nhìn thấy bên ngoài cảng vào lúc này, qua sương mù biển mỏng, có thể thấy rõ rằng có ít nhất một chục tàu lớn, đang tiến tới đây. Hầu hết các tàu này đều có cờ cướp biển treo trên đó, một số thì không có, nhưng dù là cái nào, chiều dài ít nhất cũng là 50 mét, nghĩa là loại có thể chứa ít nhất 100 thuyền viên. Giờ đang ở trên biển xếp thành một hàng, bao vây toàn bộ cảng lại. Một cơn ớn lạnh đập truyền từ sau gáy đến, Phí Nam nuốt nước miếng và cuối cùng kịp phản ứng, anh ta đột nhiên quay lại và trừng mắt với đôi mắt đỏ. Lo lắng gì chứ, còn không mau đến thành phố để tìm thuyền trưởng, gọi mọi người tập hợp, sẵn sàng chiến đấu. Tuân lệnh, một vài tên cướp biển khác không phải là những kẻ ngốc. Họ ngay lập tức hiểu được tình huống nghiệt ngã đang diễn ra. Sau khi trả lời, đội chiến đấu của nhóm cướp biển thanh kiếm sắt này đã ngay lập tức chạy vào thành phố thông báo tin có kẻ địch tấn công cho thuyền trưởng. Cùng lúc đó, cách hàng trăm dặm từ núi Whiskey, một con tàu hùng vĩ như cá voi đang dần di chuyển. Đã 12 ngày rồi, trên boong tàu, nhìn vào mặt biển vô tận, Hạ Nắc hơi nhíu mày. Sau khi trầm ngâm một lúc, anh ta quay đầu lại và nhìn Đức Lãng Phổ, người đang cầm lái. Còn mất bao lâu nữa? Báo cáo thuyền trưởng, không rõ ràng lắm. Đức Lãng Phổ suy nghĩ một lúc ngượng ngùng trả lời. không có đủ tài liệu tham khảo những vùng lân cận, nhưng sự thay đổi khí hậu cũng giống như khi tôi quay trở về. Tương đối ổn định, ít biến đổi, hơn nữa cả hai lần tôi đều lái với tốc độ tối đa, vì vậy theo như kinh nghiệm lần trước, sẽ đến sớm vào tối nay. Nếu chậm, có thể là trưa ngày mai. Cố gắng nhanh càng sớm càng tốt à, kinh nghiệm của Hạ Nặc để lái một con tàu lớn là không đủ. Nghe vậy cũng không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể nói như vậy. Ta hy vọng rằng người của nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt vẫn chưa rời đi, nếu không, việc tìm Ross sẽ rất khó khăn à, đừng lo lắng, thuyền trưởng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đức Lãng Phổ gãi đầu, khi tôi rời đi, họ mới bắt đầu chiến đấu. Đỉnh Whisky khá lớn, sức mạnh của cả hai bên là tương tự nhau. Nếu không có ngoại lực tác động cũng sẽ tồn tại ít nhất 10 ngày, thì phân thắng bại cũng không sao. Nếu nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt thua, Ross có thể có cơ hội trốn thoát. Nếu chúng thắng, họ có thể thống nhất các lực lượng ngầm của toàn bộ đỉnh Whisky, băng đảng này rất tham lam. Không thể rời đi khi chưa quét sạch cái thành phố này. Hạ Nặc cũng thuận miệng nói tới. Không ngờ Đức Lãng Phổ phân tích nhiều như vậy. Sự lo lắng cho Ross cũng giảm đi không ít. Thấy Hạ Nặc không hỏi lại, Đức Lãng Phổ quay trở lại vị trí của mình và tập trung vào nhiệm vụ cầm lái. Hạ Nặc tiếp tục đứng một mình trong gió biển, trầm ngâm nhìn về phía xa. Cách chương.